Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 48, khúc nhạc dạo. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, ping đường phố số 7, chuyên về đến nhà tham gia tarot tụ hội Leonard vừa muốn ra cửa. Đi sen dêm giáo đường lòng đất đọc qua tư liệu, làm ban đêm trấn an hồn linh hành động làm chuẩn bị. Trước mắt đột nhiên hoa một cái, nhìn thấy cái kia dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu người mặc âm trầm phức tạp váy dài người. Mang tin tức là một tên an hồn sư, hắn đã có thể trực tiếp trông thấy linh thể loại sinh vật. Tiếp nhận lên gửi tới tin, Leonard còn không tới kịp nói một tiếng cảm ơn. Renet, Nikon liền xoay thân thể lại, đi vào hư không. Không chút nào dừng lại. Ngoặc kép, lão đầu, vì cái gì Glenn sẽ có lại tầng thứ này người mang tin tức. Đây là quyến giả, phúc lợi. Leonard nhịn không được đè thấp tiếng nói. Hỏi thăm về Pride, Thoreau Alad, hắn ban đầu còn huyễn tưởng qua đây là Tarot hội thành viên tiêu chuẩn phối trí. Sau này phát hiện là chính mình nghĩ quá nhiều. Pride. Thoreau Alad cái kia hơi lộ ra thanh âm già nua lúc này hắc một tiếng. Hẳn là độc thuộc về Glenn, Moretti, mỗi người đều sẽ có chút đặc thù gặp gỡ. Không phải sao, coi như là ngươi loại người này. Không cũng giống vậy. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng tàn khuyết thiên sứ để diễn tả hắn. Kết quả đổi thành loại tầng thứ này người mang tin tức. Không sai. Còn nhớ rõ nhắc nhở của ta. Leonard quệt quệt khóe môi. Mở rộng giấy viết thư. Đọc lên nội dung phía trên. Quả nhiên là che giấu cùng vận mệnh quyến giả. Ray, Thoreau Alad mượn nhờ Leonard con mắt. Tốc độ cao quét hạ mở đầu. Leonard không thấy mặt đất. Trực tiếp lui lại mấy bước. Đem chính mình ném vào ghế salon ôm ấp. Sau đó mới nói. Lên có thể nhìn thấu vận mệnh đánh cắp cùng thay thế. Vậy chúng ta liền không cần phải gấp tìm kiếm, thâu đạo giả, con đường bán thần cấp độ vật phẩm. Ngươi coi như cuống cuồng, cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm a. Bry lập tức bật cười một tiếng, dù cho cái kia vận mệnh ẩn sĩ nhóm tụ hội, tương tự vật phẩm cũng phải đến mấy năm mới có thể xuất hiện một lần. Mà lần sau triệu tập muốn tới cuối năm, Leonard nhất thời lại tìm không thấy lời nói ứng đối, đành phải đưa ánh mắt về phía đằng sau hai đoạn nội dung. Ngắn ngủi yên lặng về sau, hắn cười nhẹ một tiếng, ta vẫn luôn đang kỳ quái, đối mặt mem thời điểm, lên từ đâu tới, mặt trời, lĩnh vực cao cấp bùa chú. Trước đó còn tưởng rằng là vị kia, tử vong chấp chính quan, cho. Nhưng lại không quá lý giải một cái, tử vong, lĩnh vực thiên sứ siêu tập, mặt trời, lĩnh vực cao cấp. Bùa chú làm cái gì? Tự sát sao? Hiện tại, cuối cùng hiểu rõ, lão đầu, ta cũng không phải không có nắm giữ qua, 3.0782, a, vì cái gì ngươi liền không có phát hiện bên trong ẩn giấu đi một giọt, vĩnh hằng liệt dương, thần. Huyết. Nếu như ngươi có thể sớm đánh cắp thêm chút sức phạm vi đến. Lúc trước liền sẽ không. Không lại, Leonard vốn là muốn dùng cái này sự tình chào tiếu lão đầu. Có thể nói lấy. Lại trầm mặc lại. Ray, Thoreau Alad ở trong đầu hắn thở dài một cái nói. Nếu như giọt kia thần huyết tùy tiện liền có thể phát hiện. Cái viên kia biến dị mặt trời huy chương liền sẽ không tại tiêng ẩn. Leonard im lặng mấy giây, ngược lại hỏi, ta đây nên làm sao tìm cơ hội cầm tới cái viên kia thánh huy? Chế tác, dương viêm, bùa chú. Mặc dù Glenn ở trong thư nói rất nhẹ nhàng, nhưng Leonard biết, đây không phải một chuyện dễ dàng làm sự tình, bởi vì hắn đã không phải là tiên ngân thành phố, trực đêm giả. Coi như bây giờ đi về bái phỏng trước kia đồng sự cùng đồng đội. Cũng không có tư cách tiến vào cái kia phiến Chanis Môn. Nghe thấy vấn đề của hắn. Bray, Thoro Alad tức giận nói ra. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn đến hỏi ta. Chính ngươi sẽ không suy nghĩ à? Leonard không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Bề bộn điều động tế bào não. Bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm biện pháp. Ta hiện tại là đơn độc hành động. Nhưng đại chủ giáo cho ta theo liên quan đến khu vực điều nơi đó. Trực đêm giả, hỗ trợ quyền lực. Nếu như Beckland này chút hồn linh đều đã được vỗ yên. Nhưng ta còn chưa triệt để tiêu hóa ma dược. Có phải hay không liền có thể hướng mặt khác giáo khu phát triển? Lúc này, như tiên ngần vừa vặn có cùng một chỗ sự kiện quỷ nhát. Ta đây liền có thể hợp lý trở về. Điều hai vị, trực đêm giả. Lấy dùng, 3-0782, chờ Leonard, nói một mình, xong. Bray, Thoro Alad ha ha cười nói. Vẫn được, nhanh như vậy đã tìm được mạch suy nghĩ. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi muốn đi trấn an, mà không phải tịnh hóa. Điểm ấy cùng lấy dùng, 3-0782, mâu thuẫn. Dễ dàng khiến người hoài nghi. Đạt được khẳng định Leonard lúc này cười một tiếng. Lão đầu, người này liền không hiểu được a. Ta ban đầu gia nhập trực đêm giả tiểu đội thời điểm tiếp nhận giáo dục bên trong có như vậy một đầu. Tại ngươi có năng lực tịnh hóa điều kiện tiên quyết, trấn an mới có thể lấy được tốt nhất hiệu quả. Rose đại đế cũng đã nói, giải quyết vấn đề muốn một tay giơ gậy, một tay giữ cà rốt. Bray, Thoro Alad lập tức xách một tiếng. Vậy liền theo lời ngươi nói đi làm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tại 1-2 tuần bên trong hoàn thành Anthony Stevenson cho những nhiệm vụ kia. Nếu như chờ đến tẩy trừ Amon hành động chính thức tiến đến còn chưa cầm tới dương viêm đạn, cũng liền không cần phải vậy. Leonard hồi tưởng lại cái kia viết đầy tốt mấy tờ giấy nhiệm vụ liệt biểu, cái chán lập tức khẽ nhăn một cái. Hắn chợt ép buộc chính mình quên cái phiền não này. Tại tâm bên trong lầu bầu nói, trừng trị cái kia huyết tộc nhiệm vụ không biết lúc nào mới có thể bắt đầu. Cũng không biết huyết tộc có hay không thâu đạo giả, con đường bán thần cấp độ phong ấn vật. Tạm thời mộng cảnh thế giới, chính ta liền có thể chế tạo, có thể tìm cơ hội làm thành bùa chú. Nhưng loại tầng thứ này lực lượng có thể chống cự thần khí chi địa hắc ám ăn mòn sao? Ngoặc kép, dâu út khu, một tòa phòng ốc bên trong. Frost cầm lấy một bản, ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem chạy đâu hướng môn sảnh, mặc vào ra ngoài giày. Không cần vội như vậy, vị tiên sinh kia không có nhanh như vậy nắm điều tra tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài. Cuối cùng, Frost kìm nén không được nghi hoặc, mở miệng nói ra. Hugh lườm nàng một cái nói, ta là một cái thợ săn tiền thưởng, ta còn có những nhiệm vụ khác. Nói đến đây, nàng dừng một chút, do dự nói ra, Frost, ngươi có hay không cảm thấy chính nghĩa tiểu thư rất giống Audrey tiểu thư? Frost run lên nhiều giây mới hồi phục tinh thần lại, vô ý thức khoát tay áo, ha ha cười nói, làm sao có thể. Nàng lời còn chưa dứt, trong đầu đã là lóe lên từng cái chỗ tương tự, con mắt càng mở càng lớn. Cách một trận, nàng nói nhỏ, cũng không phải là không được. Người xem, con đường, tâm lý luyện kim hội, quý tộc tiểu thư, tóc vàng mắt xanh. Ta biết trong quý tộc, chỉ có một mình nàng phù hợp điều kiện. Dĩ nhiên, ta không quen biết quý tộc càng nhiều, mà lại coi như nhận biết những cái kia, cũng sẽ không để ta biết bọn hắn có hay không cùng tâm lý luyện kim hội có quan hệ. Hugh yên tĩnh nghe xong hảo hữu lời nói, suy tư một chút nói, Frost, ngươi còn nhớ rõ Audrey tiểu thư ủy thác cho chúng ta những nhiệm vụ kia sao? Ta vốn cho là này đến từ Hauser bá tước bày mưu đặt kế. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, có lẽ đến từ ân, tụ lại, còn có, chúng ta là sao lại biết, ngu giả, tiên sinh tôn danh. Ngươi còn nhớ rõ sao? Theo Gonlin tử tước nơi đó mượn tới trong sách. Nó phong bì bên trong cất giấu một tấm cổ xưa giấy. From có chỗ giật mình gật gật đầu. Chúng ta có thể phát hiện. Làm Gonlin tử tước hảo hữu Audrey tiểu thư cũng có khả năng phát hiện. Này liền có thể giải thích nàng vì cái gì có thể gia nhập tụ hội. Hugh đồng ý Frost suy đoán. Frost há to miệng, đang nếu nói nữa chút gì đó. Chợt nhớ tới huyết tộc giám sát chưa thỏa mãn sự tình. Vội vàng cảnh giác liếc mắt nhìn hai phía nói. Hugh, chúng ta bình thường tận lực ít thảo luận tụ hội tương quan sự tình. Audrey tiểu thư bên kia. Ách. Chúng ta 1-2 tuần liền sẽ thấy mặt một lần. Đến lúc đó lại quan sát. Hugh một thoáng tỉnh táo. Trọng trọng gật đầu nói. Tốt. Nàng lập tức mở cửa ra ngoài. Một đường đi vào ở vào đông khu mỗ quán rượu. Ngồi xuống quầy 3 vị trí. Gõ bàn một cái. Nàng đối nâng lên đầu tử bảo nói. Hôm nay có cái gì nhiệm vụ mới? Rượu kia bảo đảm đơn giản nói một chút đại khái. Không nói có ai muốn điều tra một vị gọi là Ernest Bozat tiên sinh. Quả nhiên phải đợi đến mai kia. Hugh bốn phía nhìn một chút. Thu hồi tầm mắt. Cảm thấy nghi hoặc cùng quan tâm mở miệng hỏi. Rất lâu không có gặp Sermon. Người biết hắn đi nơi nào sao? Đó là một vị cho là mình hẳn là nữ tính nam tử trẻ tuổi. Là Hugh gián điệp một trong. Tử bảo hắc một tiếng nói. Có lẽ cùng người nam nhân nào chạy. Ngươi biết, chỉ cần có nam nhân ưa thích hắn, hắn luôn luôn rất tình nguyện. Đó cũng không phải đáng giá kỳ thị sự tình. Hugh nghiêm túc phản bác một câu, không hiểu có chút lo lắng. Nàng đưa tay khẽ trống, nhảy xuống chân cao băng ghế, chuẩn bị đi Sermon thường xuyên chuyển động địa phương khác tìm một chút. Bakeland cầu khu vực, cửa sát đường phố, người dũng cảm, quán ba. Em Lin theo thấp mũ giả, nắm mũi, xuyên qua đủ loại mùi hỗn tạp đám người. Tại một gian lá bài trong phòng tìm được mắt đỏ Ian. Oai tiên sinh, lần này có chuyện gì? Ian cười đem em Lin dẫn đến chưa người snooker thất. Em Lin gỡ xuống mũ, nói lầm bầm, một chuyện nhỏ, giúp ta phát bố một cái ủy thác cho thợ săn tiền thưởng nhóm. Nội dung là, theo dõi một cái tên là Ernest Bozat người, biết rõ ràng hắn thường ngày hành động quỹ tích, tiền thưởng, 100 bảng, 100 bảng. Ian vô ý thức hỏi ngược một câu, liền theo dõi điều tra loại chuyện này tới nói, 100 bảng thật sự là vô cùng khoa trương treo giải thưởng. Phải biết, một cái thợ săn tiền thưởng nếu như có thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ này. Vậy hắn hoàn toàn có khả năng nghỉ ngơi 1 năm, dù cho muốn nuôi gia đình. Em Lin gật đầu nói, mục tiêu tương đối nguy hiểm. Đi qua trước đó Taro hội thảo luận, hắn hiện tại đã nghĩ rất rõ ràng. Tin tưởng theo dõi Ernest Bozat tuyệt đối là một kiện nhẹ nhõm nhiệm vụ vị kia huyết tộc tử tước. Khẳng định sẽ giả bộ như không có phát hiện, cũng cố ý cho ra cố định hành động quỹ tích. Cho nên này 100 bảng nhưng thật ra là cho thẩm phán tiểu thư bốc lên bại lộ nguy hiểm gia nhập chung nhau. Hành động thù lao, dĩ nhiên, vì lừa dối cùng che lấp. Đến lúc đó khẳng định lại là nhiều cái thợ săn tiền thưởng riêng phần mình hoàn thành một bộ phận. Phân biệt đạt được khác biệt kim ngạch thù lao. Em Lin chỉ có thể bảo chứng thẩm phán tiểu thư cầm tới chính là nhiều nhất cái kia phần. Dạng này à, Ian lý giải thò tay nói, dự chi kim, cụ thể địa chỉ, mức độ nguy hiểm, tướng mạo đặc điểm, nếu có chân dung càng tốt hơn. Em Lin lập tức cho 30 bảng tiền mặt cùng có Ernest Bozat tranh. Chân dung tư liệu, mắt đỏ, Ian lật một cái trang giấy trong tay, bật thốt lên, đúng thế, em Lin nhẹ nhàng gật đầu, liếc mắt nhìn hai phía. Đè thấp tiếng nói, còn có một việc, giúp ta siêu tập tại Bakeland Hoa Hồng học phái thành viên manh mối. Ngoặc kép, Hoa Hồng học phái, Ian ngơ ngác một chút, mê hoặc hỏi lại, tựa hồ chưa từng nghe nói qua cái danh xưng này.